Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2135. Đệ 2135 chương cùng nhau thử xem. Ở đây người phía trước vốn chính là chờ phong thần. Hiện tại đã sớm gấp không chờ nổi tiếp tục lên đường. Tự nhiên sẽ không phản đối. Đoàn người lại đi rồi 2 ngày. Đi vào một chỗ trống trải nơi. Nơi này không có một ngọn cỏ. Bên ngoài trải rộng trắng như tuyết bạch cốt cũng không hề xem tới được. Ám hắc hơi thở bao phủ toàn bộ đại địa. Toàn bộ không trung một mảnh ngày hắc. Từng luồng đến xương âm lãnh chi phong từ các nơi thổi qua. Làm ở đây không ít người đều cảm nhận được một cổ sờn tóc gáy hàn ý. Đầu bạc lão già cầm trong tay lệnh bài. Trên mặt vui vẻ, nơi này chính là ám hắc thần đế cổ mộ nhập khẩu, hắn xoay người đối mấy chi đội ngũ dẫn đầu người. Nói, các vị, làm chúng ta cùng nhau mở ra cổ mộ đi, lâu chạm đám người sôi nổi lấy ra một quả lệnh bài. Y theo mặt trên sở thuật rót vào ô lực kích phát. 9 cái lệnh bài bị kích phát sau, nháy mắt hóa thành 9 đạo lưu quang đụng chạm ở cùng nhau. Ngay sau đó 9 đạo lưu quang ở trên không nổ tung. Giống như sáng lạn pháo hoa, từng luồng hắc ám khí tức đột nhiên từ ngầm chui ra. Cuối cùng hình thành một chương vô hình đại võng đem 9 đạo lưu quang võng trụ. Cũng trực tiếp kéo vào dưới nền đất, ít khi, toàn bộ đại địa mãnh liệt chấn động lên. Bốn phía không gian ầm ầm vỡ ra vô số khích phùng. Một tòa khổng lồ kiến trúc chậm rãi từ dưới nền đất chậm rãi dâng lên. Chờ kiến trúc tất cả hiện ra ở mọi người trước mắt khi. Đó là một tòa ngăm đen thạch bảo. Bất quá thực mau vốn dĩ lộ ra gương mặt thật thạch bảo đã bị một tầng từ đồng dạng từ trên mặt đất. Chui ra màu xám sương mù ngăn trở. Mọi người nhanh chóng lui về phía sau cây số. Sương xám bao phủ phạm vi từng bước mở rộng, mang theo một loại làm nhân tâm giật mình nguy hiểm cả mani đầu bạc lão giả nheo nheo mắt. Xem ra đây là tin tức thượng theo như lời cổ mộ ngoại khói độc bích trướng, ngay sau đó hắn quay. Đầu đối các đội luyện độc sư nhóm mở miệng, các vị nhìn xem có thể hay không khám phá này khói độc bích trướng, từ sương xám toát ra sau. Ngô Thanh Thiển liền cảm nhận được trong cơ thể mộc hệ dị có thể cùng tinh thần lực dị năng lại bắt. Đầu lung lay lên, bổn thu ở tiểu tháp trong không gian các tiểu bảo bối cũng một đám truyền đạt ra một loại muốn ra. Tới ý niệm mà ni bất quá nàng vẫn chưa sở hữu động tác. Mà là trước làm mặt khác luyện độc sư Simonzer quả nhiên. Mặt khác đội ngũ luyện độc sư sợ Ngô Thanh Thiển đoạt nổi bật. Sôi nổi tiến lên nghiên cứu, thời gian một chút qua đi, những cái đó luyện độc sư nhóm còn không có nhiều ít tiến triển cùng manh mối. Làm ở đây những người khác sinh ra vài phần không kiên nhẫn. Bất quá loại chuyện này cũng không hào thúc giục, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đầu bạc lão giả ý vị thâm trường cười nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi. Tiểu hữu không đi cùng nhau thử xem, ta thói quen một người phá giải. Cho nên vẫn là trước chờ những người khác xem xong rồi nói sau, Ngô Thanh Thiển nhưng không hy. Vọng chính mình cùng các tiểu bảo bối đang ở hấp thu luyện hóa độc tố khi bị mặt khác luyện độc sư. Quấy dày, nghe nàng nói như vậy, đầu bạc lão giả cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Lại qua 2 ngày, trong đó một người luyện độc sư như là tìm được rồi phá giải phương pháp. Lớn mất đi vào xương Samani chỉ là mấy tức thời gian. Đột nhiên hắn phát ra một đạo kêu thảm thiết, liên tục từ xương xám chung vọt ra. Mọi người liền thấy vậy khi hắn toàn thân đều bị một loại độc tố ăn mòn. Như là thực mau liền phải đem huyết nhục cùng xương cốt đều hòa tan giống nhau. Đại đa số người đều bị dọa tới rồi, bao gồm đồng dạng ở phá giải khói độc bích chướng mặt khác luyện độc sư. Ngô Thanh Thiển thấy thế hơi hơi nhíu mày, tâm thần vừa động, các tiểu bảo bối sôi nổi từ nhỏ tháp trong không gian chui ra tới. Trong đó mấy chỉ ở Ngô Thanh Thiển sai sử hạ, biến ảo vì bản thể, mạn đằng cành lá rừng ở tên kia chúng độc luyện độc sư trên người. Thực mau, hắn trên người bám vào độc tố đều bị Ngu Thanh Thiền yêu sủng hấp thu. Huyết nhục cùng xương cốt hòa tan tốc độ mới chậm lại. Hết chương.